Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày không có đất nhiều để trồng trọt, không có thu nhập như những gia đình khác, họ phải đi bóc hạt điều hoặc đi tách hạt bắp cho người ta. Một ngày làm việc vất vả cũng chỉ được mấy chục ngàn đồng. Có hôm họ làm vất vả đến nỗi sưng rộp cả 10 ngón tay. Vậy mà ngày hôm sau liền quấn tấm vải rồi tách những hạt điều tiếp. Nếu họ nghỉ một ngày thì ngày mai cả gia đình, đặc biệt là đứa con, sẽ không có miếng cháo để ăn, tí sữa để uống. Những lúc heo đẻ rồi xuất chuồng để bán, được bao nhiêu tiền ông bà cho hết vào cái hũ để dành dụm mai sau cho con đi học. Trong nhà chỉ có tài sản giá trị nhất là con heo nái thôi. Cuộc sống nghèo khó cứ đều đặn trôi qua hàng ngày. Giờ đây đứa con gái đã học lớp 12, đã trở thành thiếu nữ. Bà Nguyệt thương con đến nỗi có cái gì đều dành cho con hết. Bữa ăn cũng vậy, một bữa ăn chỉ có rau dưa, thì thoảng mới có vài con cá, năm thì mười họa mới có ít thịt. Một lần bà mua được hai con cá kèo, loại cá mà cả đời bà chưa bao giờ được ăn. Trong bữa cơm đứa con mời cha mẹ ăn, ông bà đều tuyệt đối không ăn với lý do bị dị ứng với loại cá này. Người con gái cũng phải miễn cưỡng ăn hết. Sau khi ăn cơm xong, bà Nguyệt lại dọn dẹp chén bát để thời gian cho cô con gái nghỉ ngơi học bài. Thường ngày cô con gái cũng phụ bà rửa chén, chỉ hôm nay lịch học của con cả sáng chiều quá bận, bà phụ dọn dẹp cho con. Bà dọn chén bát ra giếng, cô con gái đứng ở bếp đi ra ngoài giếng rửa tay, thấy mẹ mình đang ngồi nhấm nháp nhai lại mấy khúc xương con cá kèo sót lại. Nước mắt cô tuôn trào. Mẹ, mẹ đang làm gì đó? Cô con gái nghẹn ngào hỏi. À, mấy quả sung ở đây rụng xuống, mẹ nhặt lên ăn đấy mà. Vậy là cha mẹ đã nói dối, không ăn để dành cho cô, chứ không phải bị dị ứng. Nga cảm thấy thương mẹ vô cùng. Tất cả những gì tốt đẹp nhất mẹ luôn dành cho mình. Cô nước mắt tuôn trào nói. Từ nay cha mẹ không ăn cái gì thì con cũng không ăn. Con đã lớn rồi, không còn là trẻ con nữa. Với mọi người, với làng, với xóm, mẹ cô một bệnh nhân bị bệnh cùi hồi, với đầy nốt sần sùi trên người, tay chân lở loét. Mỗi lần đi chợ hay đi đâu đều phải bịt khẩu trang, đeo bao tay kín mít vì sợ mọi người kinh tởm. Nhưng với cô, đó là một người mẹ vĩ đại nhất trên thế gian này. Năm nay Nga đã học lớp 12, chỉ còn mấy ngày nữa là thi tốt nghiệp. Cô lại ngồi vào bàn học cố gắng để đạt được kết quả tốt trong kỳ thi. Kỳ thi đại học năm ấy, Nga có điểm rất cao, đậu vào trường đại học sư phạm. Ông Viễn bà Nguyệt lấy cái cuốc đào đất, đào cái hũ từ dưới chân giường lên. Trong cái hũ đó là số vàng mà khi bán ngôi nhà cách đây 10 năm có được. Ông bà chưa bao giờ đụng đến, số tiền đó họ để dành nuôi cho con ăn học. Khi cô con gái đậu vào trường đại học sư phạm, họ mừng vô cùng, vì vào trường này không phải nộp học phí, mà khi ra trường sẽ được phân về vùng quê gần nhà ông bà làm việc. Tới ngày con gái sắp nhập học, ông bà tiễn con ngoài bến xe. Lúc chuẩn bị lên xe, nước mắt Nga chảy mãi không dừng. Ông Viễn bây giờ đã hơn 60 tuổi, bà Nguyệt năm nay đã hơn 50 tuổi, sức khỏe yếu, đứng giặt dẹo lau nước mắt cho cô. Vào thành phố rồi hãy cố gắng học hành, sau này sẽ tìm được việc làm và lấy chồng ở đó luôn. Người khác mà có hỏi đến cha mẹ thì con cứ nói rằng con là trẻ mồ côi, không có bố mẹ. Nếu không thì người khác sẽ xem thường con đấy. Họ mà biết con có người mẹ bị bệnh cùi, họ sẽ không thương con đâu. Họ khinh thường con đấy. Mẹ đừng nói nữa, chỉ có những kẻ không ra gì mới không chịu nhận cha mẹ mình thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net